Được lợi như vậy cớ sao lại không làm? Đại nhân, chúng ta tới rồi. Theo thanh âm của Cẩm Y về, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Sở Gia vẫn còn bị tự ở rễ làm cho đầu óc mông lung, đi theo Khấu Lẫm xuống xe ngựa ngừng trước một tòa lầu. Lúc này trên lầu đã đứng vài người, trong đó một người lên tiếng chào: Khấu đại nhân. Sở Giao đứng sau lưng Khấu Lẫm, thoáng ngẩng đầu nhìn xem. Ngoại trừ Tạ Tổng Diễm thì nàng không quen biết một ai, nhưng người có thể được Tống Thế Quân mời đến thì nhất định là lai lịch không nhỏ, địa vị cũng tương đương với Khấu Lẫm và Tạ Tổng Diễm. Hơn nữa xem trang phục, tất cả đều là võ tướng. Lúc Sở Giao ngẩng đầu thì tầm mắt của Tạ Tổng Diễm đang quét trên người Khấu Lẫm, chậm rãi chuyển sang người của nàng. Hai ánh mắt hơi vừa tiếp xúc thì Sở Giao vội vàng cúi đầu xuống. Ngoại trừ lần trước ở nhà ăn của Cẩm Y vệ, đây là lần thứ hai nàng ở trong thân thể ca ca mà gặp mặt Tiểu Cửu Cửu. Lần trước người quá đông nên Tạ Tổng Diễm không rảnh lo đến nàng, hy vọng lần này cũng đừng khiến cho Tiểu Cửu Cửu chú ý. Tính cách của Tạ Tổng Diễm quái gở, trước kia ở một căn viện rất cách biệt trong phủ thượng thư, hơn nữa lại lớn hơn nàng và ca ca 6 tuổi nên cũng không cùng học hành với nhau. Khi còn nhỏ, nàng và ca ca đến viện Tạ Tổng Diễm chơi, ca ca nghịch phá giẫm chết hoa cỏ trong sân, bị Tạ Tổng Diễm lột quần hung hăng đánh cho một trận. Từ đó ca ca liền có chút sợ Tiểu Cửu Cửu, luôn luôn tránh mặt. Còn nàng thì hái hoa đào trong vườn của mình cầm đến bồi thường cho Tạ Tổng Diễm, bị đuổi ra ngoài liền ngồi trước cửa khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng nàng khóc thắng, Tạ Tổng Diễm nhận hoa của nàng. Sau khi nàng té gãy chân, không bao lâu Tạ Tổng Diễm liền vào quân danh Bắc Địa, rất ít khi về nhà, có về cũng chỉ đến gặp một mình nàng mà thôi, gần như là không nhìn tới ca ca. Tạ Tổng Diễm chỉ biết khi nàng gãy chân, ca ca bị kinh hách nên không thể thấy máu, mới bất đắc dĩ từ bỏ ý tưởng tòng quân ngoan ngoãn học hành. Đối với Tạ Tổng Diễm mà nói, chuyện của ca ca không có gì đáng để ý, căn bản lười tốn thêm một phần tâm tư. Khấu Lẫm phân phó: Trước tiên các người cứ ở đây chờ. Rồi cởi xuống Tú Xuân Đao ném cho Sở Giao ở phía sau. Sở Giao vươn tay tiếp nhận, trọng lượng vượt quá sức nàng tưởng tượng, bị mất thăng bằng, lão đảo bật lùi về phía sau vài bước, bỗng cảm thấy trước mắt nhoáng lên một thân ảnh. Nhìn lại thì thấy Khấu Lẫm đã ở trên lầu. Nàng nhìn trái phải một vòng, tòa lầu cao ngất này quả nhiên không có bậc thang. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy kỳ quái đám võ tướng này sao lại có nhã hứng kỳ quái như vậy. Buổi tối gió lạnh lại rủ nhau leo lên lầu cao ngắm trăng, hóa ra là vì muốn khoe khoang khinh công. Sở Giao quấn chặt cổ áo, sợ bị gió núi vù vù thổi vào, trong lòng suy nghĩ về manh mối của thái tử. Chỉ với bằng chứng là trong tay thái tử phi có một bản đồ bố phòng của Đông Cung thì cũng không thể chứng minh được điều gì. Nhưng ở dưới tình huống không có một manh mối nào khác, cứ đặt giả thiết là Phủ Định Quốc Công làm, vậy mục đích của bọn họ là gì? Nếu muốn phế thái tử để lập Duệ Vương, với địa vị của Phủ Định Quốc Công căn bản không cần phải phiền toái đến thế. Chẳng lẽ là mượn lý do mất trộm để thánh thượng gạt bỏ thủ lĩnh Kim Ngô về, cắm một chân vào 12 đội cấm quân? Vậy thì có chút chuyện bé xé to. Sở Giao trầm tư thật lâu, sau đó sinh ra một giả thiết. Có lẽ trong bức họa núi sông vạn dặm còn có huyền cơ nào đó mà Định Quốc Công đã tìm ra, vì thế phải lén trộm cho bằng được để nắm trong tay. Đương nhiên hết thảy đều là suy đoán, nàng cần phải về thuật lại manh mối của thái tử cho phụ thân, để phụ thân và Tạ Tổng Diễm thương lượng xem hai người họ định đoạt thế nào. Sở Giao vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì Đoàn Tiểu Giang đã dẫn theo Viên Thiếu Cẩn tới. Đoàn Tiểu Giang thấy Sở Giao đang ôm Tú Xuân Đao của Khấu Lẫm trong lòng, bèn hỏi: Đại nhân đâu? Đại nhân trên lầu. Sở Giao chỉ cho hắn. Đoàn Tiểu Giang thấy trên người Sở Giao đeo một thanh đao, lại ôm một thanh đao khác, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cười vươn tay nói: Vẫn là để ta cầm cho. Tú Xuân Đao của đại nhân là đặc chế, so với thanh đao của chúng ta nặng hơn nhiều. Sở Giao đưa đao cho hắn: Đa tạ Đoạn tổng kỳ. Thấy Đoạn Tiểu Giang đi sang bên kia nói chuyện với mấy cẩm y vệ khác, Viên Thiếu Cẩn đến trước mặt của Sở Tiêu,